Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 267 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 267, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực trở về Thiên Đình thì đã dùng tiên đan ở chỗ thôn Phù La. Sau đó vì dược lực quá mạnh đã giúp y thấu triệt tất cả công pháp trước nay chưa từng cảm ngộ được. Rồi hắn lại cho Hắc Hoa dùng, vậy là Hắc Hoa cũng thấu triệt ra y chang như hắn vậy. Thì cái đám người Lý Thiên Dương thế vậy, nhân cái sự kiện bùng Bồ Tát cây quả, cho nên muốn thử xem Trần Thực có phải là đại ma hay không, cho nên đã phái cả đám Quả Tự Doanh đi dẹp loạn. Vậy là cái đám người Quả Tự Doanh đã đến Phong An quận. Sau khi hiểu được nguyên nhân thì cả đám đã tiến vào trong cái vùng đại đạo ô nhiễm của Bùng Bồ Tát. Rồi, mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo ở trong tập 267 nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối, nếu mà bữa nào có thể đọc được hai tập. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Các đội hữu nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái tim này nọ để đẩy tương tác giúp Thiện. Rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Các vị tiên nhân của Hỏa Tự Doanh đi lại trong Phong An quận. Tổng binh Trương Nhạn trên đầu nguyên thần bay ra, tóm lấy khu tà phan, dùng sức vũ một cái. Tức thì mọc phan ngày càng lớn, trong nháy mắt đã quá thành lá đại phan dài cả ngàn trượng. Trương Nhạn cẩn thận cảm ứng khu tà phan, trầm giọng nói: "Ta thúc giục lá phan này có thể bao trùm trăm dặm. Các đội hoạt động trong phạm vi trăm dặm tìm kiếm động tĩnh của Phong An bộ, cố gắng kiểm tra cho kỹ, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào đó." Một đám tiên nhân tản ra bốn phía với sự bao trùm của khu tà phan, tìm kiếm chung quanh. Họ thường xuyên quay đầu nhìn lại, tính toán khoảng cách của mình với khu tà phan để tránh đi quá xa. Nguyên thần của Trương Nhàn chống lá phan này đi về phía ngôi chùa của Đại Thế Chí Bồ Tát. Trần Thực không có đội, là lính đơn trong Quả Tự Doanh, không đi theo mọi người, cũng không đi theo Trương Phàn. Trọng Lân đi theo bên cạnh y. Trần Thực đang chuyên tâm hết lòng tế luyện hai luồng kiếm khí trong Tử Thiên Hồ Lô, còn Trọng Lân thì đang ngắm nghía bốn phía. Hắc Hoa là đội trưởng của một trong các đội, nhân dân thiền bình dưới trướng tản ra theo hình hoa mai, tìm kiếm ở cánh trái của Trương Nhạc. Hắc đạo hữu! Đột nhiên Bạch Phương Phương có phát hiện, khẽ gọi. Hắc Hoa theo tiếng chạy qua, đến trước một cái trấn nhỏ, đã có mấy vị tiên nhân tụ tập trước trấn nhỏ. Anh ấy đều nhíu mày nhìn vào trong trấn. Hắc Hoa nhìn vào trong, chỉ thấy trên đường của trấn toàn là bùn đất, chắc là không lâu trước có mưa, lầy lội không chịu nổi. Hắc Hoa nhíu mày cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong trấn, không có đạp lên cái đám bùn đất này. Những người khác cũng ai nấy chân đạp tiên quan, không một tiếng động mà đi theo nó. Hắc Hoa ngồi xổm xuống trong cái vũng lầy đó, thấy một cánh tay, chỉ có thể nói là lờ mờ vẫn còn hình dáng của cánh tay. Cái cánh tay này đã bị nước mưa ngâm cho mềm nhũn, có thể tan ra bất cứ lúc nào. Nó tiếp tục đi về phía trước, lại thấy một gương mặt của người bùn. Cái người này chắc là vẫn còn sống, bị những người khác đè lên người, cơ thể cùng với cơ thể của những người khác dính lại với nhau, khó mà tách ra được, chỉ có gương mặt lộ ra bên ngoài. Miệng một nửa ở trong nước bùn, lúc thở phì phò, phun ra bọt khí. Cứu ta! Y phát ra cái tiếng cầu cứu yếu ớt, một con mắt đảo quanh, cái con mắt còn lại đã bị nước bùn ngâm cho tan rã. Hắc Hoa thở dài một tiếng lắc đầu, nó cũng lực bất tòng tâm. Dù có giải quyết được nguồn gốc của sự ô nhiễm đại đạo thì cái người này cũng không cứu sống được nữa rồi. Lúc biến thành người bùn, y còn có thể sống, nhưng khôi phục lại thân người, cái vết thương trên người chắc chắn sẽ bộc phát một mạng nhà ma. Bên cạnh là một hộ gia đình, Mấy cái người bùn ngồi trên ngưỡng cửa, ngây ngốc nhìn họ, như là tượng gỗ tượng bùn, không hề nhúc nhích. Nước mưa làm ướt chân và cẳng của bọn họ, y phục đã tan rã. Họ không dám động, chỉ sợ chân còn chưa khô, hai chân không chịu nổi trọng lượng của mình. Hắc Hoa và những người khác tiếp tục đi về phía trước. Thấy cả nhiều người dân ở trong trấn, có người trốn ở trong phòng, lén lút nhìn ra bên ngoài. Còn có người thì lúc trú mưa, không cẩn thận bị té, cơ thể nứt ra thành 4-5 mảnh, lại vẫn còn sống, cố gắng bò đi. Có người chỉ còn lại có nửa bên mặt, lại vẫn có thể chớp mắt, dường như là đang cầu cứu bọn họ. Họ lại thấy những người bùn thiếu tay thiếu chân, đứng dưới mái hiên, hai mắt họ vô thần nhìn. Đây chính là sự ô nhiễm của đại đạo sao? Bạch Phương Phương chỉ cảm thấy khó mà thở được, bi phẫn khôn nguôi, giận dữ mà nói. Rốt cuộc là cái thứ gì đã gây nên tất cả những chuyện này chứ? Cái cơn phẫn nộ trong lòng Hắc Hoa đã quy về tĩnh lặng. Nó đã sớm thấy qua cảnh tượng tương tự, biết phải làm sao để kiềm chế cảm xúc của mình. Chỉ là thảm trạng ở Tây Ngô Tân Châu là do Thiên Tôn và Nguyên Trùng gây nên, còn thảm trạng ở Phong An quận là do ai gây nên? Các đội khác của Quả Tự Doanh cũng đều có phát hiện. Các nơi ở Phong An quận, bất kể làm người hay làm vật, đều quá thành sinh mệnh bằng bùn đất, không một ai may mắn thoát khỏi cả. Trần Thực và Trọng Lân đi một mạch cũng đã thấy được cảnh tượng tương tự, ai nấy đều mặt trầm như nước. Họ đến bên ngoài một tòa thành trì, từ xa thấy có người bùn đang kéo xe. Trên xe chất đóng là từng thi thể người bùn đã biến dạng, đã không còn tính mạng nữa. Các người bùn cẩn thận từng ly từng tí dừng xe ở bên cạnh một cái hố lớn, đem những người bùn đã mất mạng trên xe ném vào trong hố lớn. Trong hố là vô số thi thể của người bùn. Trọng Lân cắn chặt răng, một lời cũng không nói. Họ đến trong thành. Trong thành một thời gian trước vừa mới mưa xong, những cái người bùn còn sống sót đang dùng xẻng xúc những người bùn đã nhão nhoẹt trên đất chất họ lên xe. Trọng Lân lặng lẽ nhìn cảnh này một lát sau, từ trong cổ họng của y nặng ra một câu: "Trời ơi là trời!" Trần Tự đột nhiên nói: "Mưa ở đâu ra chứ?" Trọng Lân ngẩn ra, không hiểu mà nhìn y. Trần Tự ngẩng đầu lên trời, trầm giọng mà nói: "Cả Phong An quận đều bị binh mã của Lôi Bộ phong tỏa. Ta nếu là cao thủ của Lôi Bộ, cái chuyện đầu tiên chính là cắt đứt mưa ở nơi này, để tránh làm chết những người đã bị quá thành bùn. Nhưng cái nơi này sao lại có mưa?" Trọng Lân trong lòng khẽ động nói: Ý của huynh là Phong An bộ có mưa là do người thi triển thần thông hả?" Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu: "Người ở nơi này đều đã quá thành người bùn, đại đạo cũng đã bị ô nhiễm rồi, người nào có thể điều động được thần thông để làm mưa chứ?" Mắt của Trọng Lân sáng lên nói: "Cái người điều động thần thông làm mưa rất có khả năng chính là cái người gây nên sự ô nhiễm đại đạo." Trần Thực nhìn quanh bốn phía, bây giờ phía một ngọn tiên sơn trên không, Trọng Lân theo sau y. Hai người đến trước sơn môn. Đây là một môn phái tiên gia. Trên sơn môn có cái hai chữ Thương Hạ. Trong Thương Hạ Tông là một số người bùn. Thấy họ tới, trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy trốn bốn phía. Đạo hữu, bọn ta là thiên binh của thiên định, phụ mệnh đến đây điều tra chuyện này. Trọng Lân vội nói: "Rồi là đạo hữu của thiên định hả?" Tông chủ của Thương Hạ Tông là một vị lão tiên nhân, cũng đã quá thành người bùn, hành lễ với bọn họ, nói: "Lão hữu là An Đạo Tử, là một chân tiên chưa nhận sắc phong. Đạo hữu đừng trách, bây giờ bọn ta biến thành người bùn, thân mình còn khó giữ, thấy người ngoài, do đó khó tránh khỏi sợ hãi." Trần Thực hỏi: "An Đạo Hữu có biết lúc tai biến xảy ra có dị tượng gì không?" An Đạo Tử lắc đầu nói: "Không biết. chỉ là đột nhiên cảm thấy tiền nguyên của mình càng ngày càng nặng. Đạo pháp thần thông khó mà có uy lực, không bao lâu thì nhục thân nguyên thần liền tự nhiên quá thành bụng. Thậm chí là đến cả bao vật trân giáo của Thương Hà Tông cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Lão lấy ra tiên khí trấn giáo của Thương Hà Tông là Cầm Long Thung, do người sáng lập Thương Hà Tông là Thương Hà Đạo Nhân để lại. Thương Hà Đạo Nhân đã vượt qua 2 lần khai kiếp, lần thứ 3 không qua được, thân tử đạo tiêu. Cầm Long Thung chính là di vật mà ông ta để lại cho Thương Hà Tông. Bây giờ uy lực của Cầm Long Thung đã mất hết, biến thành một cây cọc bằng đất bùn. Y sở dĩ lấy ra Cầm Long Thung là vì lo lắng Trần Thực và Trọng Lân sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Suy cho cùng, đây cũng là nơi bị đại đạo ô nhiễm, đại nạn trước mắt, lòng người khó lường. Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa. Trần Thực nói: Đạo hữu, chỉ đã quá thành người buồn, nhưng chắc là sức cảm ứng của tiên gia vẫn còn. Không biết đạo hữu có cảm ứng được sau khi tai biến xảy ra, gần đây có dao động của thần thông không hả? An đạo tử nói: Cũng có qua. Không lâu trước, ta nhận ra gần liên quan sơn chuyển đến dao động của thần thông. Bây giờ, đến cả tiền khí cũng quá thành bùn đất. Không biết người nào vậy mà lại có thể dùng được thần thông. Rất là kỳ lạ đó. Chúng đang trong lòng khẽ động hỏi rõ phương hướng. Hai người ngay lập tức xuống núi, không bao lâu liền đến nơi mà An đạo tử đã nói. Nơi này là liên quan sơn của Phong An quận. Vì các ngọn núi xếp thành hình như là hoa sen mà có tên như vậy. Trung tâm của hoa sen có một ngọn núi tên là Bồng Sơn. Phía trên Bồng Sơn có 13 tòa tiên sơn, được gọi là Bồng Sơn Thập Tam Châu. Trên Bồng Sơn cũng có một môn phái tiên gia, tự xưng là Tiên Liên Tông. Giờ phút này Bồng Sơn Thập Tam Châu tan tác, có tiên sơn thì sụp đổ, có tiên sơn thì nứt ra. Chắc là không lâu trước đã trải qua một trận đại chiến. Lúc Trần Thực và Trọng Lân chạy đến nơi này, chỉ thấy người của Tiên Liên Tông cũng đã tất cả quá thành người bùn. Những người bùn này đa số đã chết rồi, bị dư ba của thần thông chấn nát thân thể. Dẫu có một số chưa chết, cũng bị chấn cho tan tác, tay chân không còn trọn vẹn nữa. Trọng Lân nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm người sống. Còn Trần Thực thì đang quan sát những dấu vết do trận chiến để lại. Trọng Lân tìm kiếm một lượt, đem rất là nhiều tay chân không trọn vẹn tụ lại với nhau, ghép lại thành mấy người bùn. Trọng Lân hỏi: Cái người thúc giục thần thông giết các người là ai vậy? Mấy người bùn đó đảo mắt há miệng, lại chỉ kêu chi cha, không nói được thành lời. Giọng của Trần Thực từ xa truyền đến: Huynh đem họ ghép lại với nhau cũng vô dụng thôi. Nguyên thần, thần hồn của họ đều đã vỡ nát rồi. Dựa vào việc ghép lại, không cứu họ sống được đâu. Trọng Lân kẻ nhíu mày đến bên cạnh y. Thế Trần Thực đang quan sát trong các ngọn núi. Trên cái ngọn núi để lại dấu tay khổng lồ in sâu vào trong thân núi, cực kỳ cường mãnh bá đạo. Ấn pháp của Phật môn, Ma Ha Na Bắc Ấn. Trọng Lân nói. Trần Thực bước lên, đến bên trong dấu tay, ở trên thân núi chùi chùi, cúi đầu nhìn xuống, trên tay đầy bụng đất, nói: Đây chắc là dấu tay của bụng Bồ Tát để lại rồi. Trọng Lân trong lòng khẽ động nói: Lẽ nào bụng Bồ Tát mới là kẻ đầu sỏ gây tội sao? Y gây ra cái trận đại đạo ô nhiễm này, rồi sau đó liền bắt đầu thi pháp làm mưa, định diệt hết tất cả sinh mạng. Y quan sát bốn phía, nói: Y sở dĩ đến Tiên Liên Tông là bởi vì nơi này là môn phái tiên gia. Y lo rằng những người này chưa chắc đã chết, cho nên đến để diệt cỏ tận gốc. Trần Thực hỏi: Bồn Bồ Tát tại sao lại làm như vậy chứ? Trọng Lân nói: Y chắc chắn là một con đại ma để chiếm đoạt kim thân pháp tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát, gây nên cái trận đại đạo ô nhiễm này. Trần Thực lại hỏi: Tại sao y lại biết ấn pháp của Phật môn? Trọng Lân nhíu mày: Bởi vì y chính là người của Phật môn. Trần Thực tự hỏi tự trả lời, rồi lại nói: Y chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Y bay lên, quay về phía xa, giọng nói truyền đến. Chúng ta đi tìm Tôn Bụng Bồ Tát này đi. Trọng Lâm dò dàng theo sau y, men theo những dấu vết phá hoại do Bụng Bồ Tát để lại mà đi. Chạy như bay mấy chục dặm đất, mắt thấy sắp chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của khu Tà Phan. Đột nhiên phía trước trầm lên một tiếng nổ lớn, cái đó là tiếng kinh Phật vang lên. Trước mặt có hai người là một vùng ánh sáng và hơi nóng ập tới. Tự như là dưới lòng đất đột nhiên mọc ra một dần mặt trời khổng lồ vô bì, đẹp về phía bọn họ. Bụng Bồ Tát! Trần Thực và Trọng Lân đồng thanh nói. Chỉ thấy phía trước dần mặt trời đó, một tôn Bụng Bồ Tát cao một trượng sáu từ từ bay lên, giơ tay làm ấn. Ấn pháp kèm theo vần đại nhật đó ập tới. Ánh sáng và hơi nóng trong nháy mắt đã trở nên mãnh liệt vô cùng, phảng phất như là đại đạo theo đó mà trở nên hoạt bát khác thường. Cái cách vận luyện đạo pháp này là lần đầu tiên Trần Thực được thấy, không đỡ nổi. Y trong nháy mắt đã đem bất kỳ cái chiêu pháp nào mình đã học trước nay lướt qua một lượt, lập tức nhận ra mình tuyệt đối không thể nào đỡ nổi một đòn này. Đột nhiên, trong đầu của y hiện ra cái chiêu Thanh Long Ngâm đã tham ngộ trên thanh bia của Linh Bảo Đạo Nhân. Ngay lập tức không chút suy nghĩ, liền thúc giục cái ấn này. Bên tai của Trọng Lâm vang lên tiếng rồng ngâm dồn dập, hào hùng lay động cả càn khôn. Ngay sau đó, y chỉ cảm thấy thanh khí của Thanh Long Phương Đông trong trời đất bỗng trở nên linh động lạ thường, hung hăng dữ dội khác thường, đến cả làm da cũng ngứa ngáy từng hồi. Từ hồ sắp mọc ra vảy rồng, biến hóa thành long thân mọc lên cả vảy rồng luôn. Ngay sau đó, thanh khí ngập trời, dĩa rồng khổng lồ lấp đầy tầm mắt của y, khiến y không thể thấy được bất kỳ cái thứ gì khác. Trời đất rung chuyển dữ dội, Trọng Lăng chỉ cảm thấy bất kỳ âm thanh nào khác đều tất cả biến mất. Chỉ còn lại những tiếng loảng xoảng, như thể tiếng ồn chói tai do không gian bị xé rách tan ra. Thân thể của y bị hất văng lên cao, như thể bị một người khổng lồ vô hình dung búa lớn đập vào người, đập cho y bay ra bên ngoài. Tiểu rồi. Đầu óc của y trống rỗng, ta e là sẽ bị xung kích ra bên ngoài trăm dặm rồi. Ngay lúc này một lá đại phan bay tới, cuốn lấy thân hình của y. Trống lân dừng lại thân hình, chỉ thấy Trương Nhàm dẫn dắt tướng sĩ của Quả Tự Doanh nhanh chóng chạy tới. Trần Thực tóc tai bay loạn, áo quần nổ tung. Thanh Lâm chi khí cuồn cuộn mãnh liệt vẫn còn đang dao động trong cơ thể và bốn phía. Bụng Bồ Tát thấy vậy mà lại có thể đỡ được một đòn của mình, cũng hết sức kinh ngạc. Lập tức lại ra tay một lần nữa, lại là Mahana Bát Ấn, thế công còn bá đạo hơn lúc vừa rồi. Ấn này đánh ra Phật tướng phẫn nộ, sau lưng hiện ra ngàn vị Phật, đồng loạt ra chưởng ấn kết, đánh xuống Trần Thực. Trần Thực lại một lần nữa khơi dậy thanh long chi khí giữa trời đất, biến là Thanh Long Ngâm, cứng rắn đỡ lấy một đòn này. Nó chỉ biết có mỗi một chiêu này. Bụng Bồ Tát lập tức nhìn ra manh mối, nên định đổi chiêu để giết chết y. Thì đột nhiên từng thanh tiên kiếm bay tới, giữa không trung kết thành trận, chính là Hỗn Nguyên kiếm trận. Một lớp nối tiếp một lớp, phức tạp vô cùng, nhưng lại vận chuyển có trật tự. Hất qua đồng thời khống chế 1200 tiên nhân của Hỏa Tự Doanh, bày ra Hỗn Nguyên kiếm trận đến chi viện cho Trần Thực. Tướng sĩ của Quả Tự Doanh đều là lính mới, căn bản không thể bày ra được trận thế thuần thục như vậy, nhưng mà thấy kiếm khí thẳng thấu trời mây, uy lực cương mãnh vô cùng, sắc mặt của tên Bụng Bồ Tát đó đột biến, không dám cùng với kiếm trận cứng đối cứng, và lập tức bỏ lại Trần Thực bay lên, bay ra bên ngoài. Có điều trận thế đã thành, bao trùm lấy nó, mới thấy sắp bị thu vào trong trận. Cái tên Bụng Bồ Tát đó một mạch vừa đấm vừa đá, trước khi lớp đại trận bên ngoài khép lại, sóng sượng đánh ra bên ngoài. Những nơi y đi qua, từng vị thiên binh bị đánh cho người ngã, ngựa đổ. Trận pháp bị phá, hắc qua cũng giật mình một cái không dám truy kích. Tướng binh Trương Nhạn ở phía sau giác khu Tà Phan bay tới, từ xa quát. Đại sư ra chuyện gì? Trần Thực ổn định lại khí quyết đang cuộn trào, đột nhiên bay lên quát. Hắc qua! Đạo tràng âm dương! Hất qua kêu một tiếng, đứng thẳng người dậy, giơ tay tóm lấy trường thiên thiết xích bay tới, nhấc chân dầm mạnh một cái, đạo tràng âm dương bộc phát. Cùng lúc đó, chung quanh trần thực cũng có đạo tràng âm dương bộc phát, hai tòa đạo tràng âm dương chồng lên nhau, một người một chó đồng thời xông về phía trước, nhắm thẳng Bụng Bồ Tát mà đi. Trương Nhạn kinh hãi kêu lên: hai người làm gì vậy? Mau quay lại, đừng có chạy ra khỏi phạm vi của khu tạ phân. Trong lúc nói chuyện, trần thực và hắc oa đã xông ra bên ngoài trăm dặm, tiến vào phạm vi ô nhiễm của đại đạo. Tuy nói là sự ô nhiễm đại đạo nơi này không bằng sự ô nhiễm do nguyên trùng gây nên, nhưng mà nguyên trùng chủ yếu là tà khí, còn sự ô nhiễm của đại đạo lần này trần thực lại chưa từng tiếp xúc qua. Đạo tràng âm dương của y liệu có thể chống đỡ được sự ô nhiễm của đại đạo hay không, y cũng không có nhiều tự tin. Ngay khoảnh khắc y và hắc oa xông ra khỏi phạm vi bao phủ của khu tà phan, cái sự vận chuyển của âm dương nhị khí liền xuất hiện sự trì trệ. Cái loại ngoại đạo này bắt đầu ảnh hưởng đến âm dương đạo tràng, tuy ảnh hưởng rất là nhẹ, nhưng nếu y cứ tiếp tục đi xuống, thế tất sẽ trong 2 ngày sẽ quá thành người bùn. Tuy không bằng nguyên trùng, nhưng mà cực kỳ kỳ quái, là cái loại diệt chủng đại đạo mà ta chưa từng dính líu tới. Bước chân của trần thực không ngừng, nhắm thẳng về phía Bụn Bồ Tát mà đi, trong lòng thầm nghĩ: khu tà phan có thể chống đỡ được 1 ngày, còn không bằng ta giặc oa nữa. Trần thực một mình không chống đỡ được 2 ngày, nhưng cùng với hắc oa liên thủ, hai tầng đạo tràng âm dương liền đủ để kiên trì được 2 ngày. Phía trước, tốc độ của Bụn Bồ Tát cực nhanh, bỏ xa quả tự doanh, rất nhanh đã biến mất không có dấu vết. Trần thực và hắc oa men theo tung tích của y một mạch đuổi theo, không bao lâu đã đến chủ thành của Phong An quận. Chủ thành của Phong An quận là một tòa tiên thành lơ lửng trên bầu trời, chỉ có tu sĩ mới có thể qua lại giao thông. Có điều giờ phút này trong tiên thành, dẫu là tiên nhân cũng đã biến thành người bùn, bị nhốt ở trong thành không thể rời đi. Trần thực và hắc oa đuổi đến dưới tòa tiên thành này, chỉ thấy trên mặt đất đâu đâu cũng là người bùn bị té thành bùn nát. Chắc là có một số tu sĩ định bay ra khỏi tiên thành, trốn khỏi nơi đây, lại phát hiện tu vi không thể dùng được, chỉ đành té chết thôi. Họ đến tiên thành đáp xuống trên đường phố, thấy các ngõ lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng là người bùn. Những người bùn này quỳ rạp trên đất, trong tay giơ lên cao nhang, cúi đầu lại về cùng một hướng. Trần thực đi qua bên cạnh những người bùn này, thấy khí hương quả giữa không trung ngưng tụ thành sức mạnh phi phàm, trôi nổi về cùng một phương hướng. Trần thực tế khởi Tử Thiên Hồ Lô, hất qua cùng y tách ra, đeo trượng thiên thiết xích sau lưng, một người một chó, một trái một phải, vượt qua những người bùn đang khấn bái này, đi về phía trung tâm tiên thành. Bụng Bồ Tát ngồi trong thành, tiếp nhận sự thờ phụng của vô số người, thu nạp hương quả vào thân, bổ sung thần lực đã hao tổn. Những người quỳ ở phía trước nhất chính là các vị tiên nhân của Phong An quận. Cái người đứng đầu là chủ nhân của tòa tiên thành này, là một vị kim tiên mạnh mẽ phi phạm. Nhưng dẫu là y thì giờ phút này cũng trở thành người bùn, chỉ có thể khấu bái Bụng Bồ Tát cầu xin che chở. Chung quanh Bụng Bồ Tát khí hương quả tràn ngập, cái sự ô nhiễm của đại đạo tuy có thể ô nhiễm tiên đạo, nhưng mà dường như đối với thần đạo không có bao nhiêu là ảnh hưởng, do đó y vẫn có thể dùng được thần lực. Trần thực tay chập lại làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng khều một cái, hai luồng kiếm khí một âm một dương từ trong Tứ Thiên Hồ Lô bay ra. Hai luồng kiếm khí này chính là quyền thiên kiếm khí mà y đã luyện trên đường đi, là do quyền thiên cực quang luyện thành. Ngoài uy lực ra thì đặc trưng lớn nhất chính là ánh sáng. Nó sáng tột độ, sáng đến mức làm cho người ta lóa cả mắt. Hai luồng kiếm khí thô lớn chỉ là có cái bóng của thanh kiếm một cách sơ sài, càng giống hai cái cây gậy lớn có cạnh sắc bén hơn. Hất qua một tay nắm chặt trượng thiên thiết xích, cái tay còn lại chập làm kiếm chỉ, dựng đứng bên môi. Trong miệng thì lẩm bẩm có lời. Đột nhiên, hỏa quang hiện lên. Chư thiên quả giới sang lộng giới lôi quang lưu chuyển quanh người của nó, kích phát uy lực của trượng thiên thi xích. Vù! Trần Thực vá qua một trái một phải lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trần Thực điều động song kiếm. Trong quyền thiên kiếm khí ẩn chứa đạo lực âm dương, vừa ra tay chính là cái chiêu thứ 8 của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Thiên La Tạp Khuyết. Thiên La Tạp Khuyết hồng luân như quyết. Chiêu này thi triển ra, hiện ra cảnh tượng trời nghiêng đất lệch, lật đất úp trời. Một cảnh tượng của mạt thế, vườn trời thì bị đập thủng, mặt trời chiều thì chảy máu, ập về phía bụng Bồ Tát. Bụng Bồ Tát ngồi ở đó, sừng sững không động, tay kết ấn pháp, miệng tụng chân ngôn. Đi sơ tra đi sơ tra ma ha tra. Ấn pháp của y tên là Maha Na Bát Ấn, là một bộ ấn pháp, lần này kết ấn lại có chỗ khác với trước đó. Tự như là một bức tường sắt kim cang dày nặng, vô bì. Từ trước người của y đẩy thẳng ra, nghênh đón một màn trời nghiêng và mặt trời máu tráng lệ. Trong bức tượng sắt kim cang đó, mỗi một viên gạch vuông đều là một phương thế giới. Trong các viên gạch có thể nhìn thấy được mặt trời, mặt trăng, sông núi, chúng sinh đông đảo. Đạo pháp thần thông đến được bước này quả thật không thể tin nổi. Chỉ là một tôn Bùng Bồ Tát mà thôi. Trần Thực quát lớn thúc giục kiếm khí, cùng với Mahana Bát Ấn ầm ầm gia chạm. Trong nháy mắt, âm dương song kiếm đã đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường trắng, diệt đi thế giới trong các viên gạch vuông. Trời nghiêng mặt trời đỏ, gia vào tường sắt kim cang, hai bên không ngừng tan biến. Cùng lúc đó, Hắc Hòa cũng quát lớn, đem cái cây trượng thiên thiết xích đó đẩy về phía trước. Một thân sức mạnh vũ phu tất cả đều bộc phát, âm lên một tiếng, gia vào trên tường sắt. Nhân lúc tường sắt kim cang đang đối kháng với đạo pháp của Trần Thực, đánh xuyên qua bức tường sắt đó, trượng thiên thiết xích trở nên vô cùng thu lớn, rầm rầm gia về phía Bụng Bồ Tát. Bụng Bồ Tát giơ tay nghênh đón, bị sức mạnh của nó chắn cho thân bất do kỷ bay về phía sau. Trần Thực tung mình nhảy lên trên trượng thiên thiết xích, men theo cái cây cột sắt này chạy như điên về phía trước. Đột ngột, thân hình bay vọt lên không trung, toàn thân đông thiên thanh long chi khí nổi lên. Cái chiêu thanh long ngâm được ghi lại trên thanh bia của Linh Bảo Đạo Nhân từ trong tay của y bộc phát, hóa thành một ấn vô thượng úp xuống Bụng Bồ Tát. Bụng Bồ Tát dốc sức chống đỡ một đòn này, năm ngón tay bị chấn cho vụn bụng bay tứ tung, không tự chủ được mà bay ngược về phía sau. Hắc Hoa đã từ sau lưng của Trần Thực nhảy vọt lên cao, vung trượng thiên thiết xích trầm trầm đập xuống. Bụng Bồ Tát hai tay phong ấn sống sượng đỡ một đòn này, lại bị sức mạnh khổng lồ đè ép mà rơi xuống dưới. Trầm, thân hình của y rơi xuống, rơi vào trong lòng đất bên dưới tiên thành. Bụi mù nổi lên bốn phía, hai luồng quyền thiên kiếm khí giao nhau xoay tròn, theo sát phía sau từ trên trời giáng xuống, hóa thành chiêu địa khí hàng huyên. Kiếm khí từ dưới lòng đất cũng dọt lên, đâm thẳng vào thân thể của Bụng Bồ Tát, hất dân y từ trong lòng đất bay lên trên. Mà hai cái luồng quyền thiên kiếm khí thi triển chính là nửa giới còn lại của chiêu này, Thiên Đảo Sinh Sát. Bụng Bồ Tát liên tục kết ấn đỡ lấy một đòn này. Hắc Hoa đã đến trên đỉnh đầu, vùng trượng thiên thiết xích quét ngang hông tới. Y vừa mới né được một đòn này của Hắc Hoa, chân của Trần Thực đã quét lên mặt của y, quét cho cái tôn Bụng Bồ Tát này mặt sụp mất một nửa bên, dâng về phía sau. Y còn chưa ổn định lại thân hình, đã thấy kiếm quang của Trần Thực đã tới, không khỏi quát lớn một tiếng, một ấn vỗ ra, miệng là tụng chân ngôn. Thời dẫn mà ghi Gamatam đó. Xẹt xẹt, hai cái luồng kiếm quang xé tan ấn pháp của y, đâm xuyên qua trước sau bàn tay của y. Kiếm chỉ của Trần Thực quét qua trái phải, nửa bàn tay của Bụng Bồ Tát bay lên. Bụng Bồ Tát siết chặt nắm đấm, bùn đất bay tứ tung, nối liền với bàn tay đã đứt của y. Đại Quá Thành nắm đấm siết chặt lại, đánh về phía Trường Thiên Thí Sích đang lao tới, quát: "Nổ sa ma la hống pha sa phốc ha!" Trần Tự đột nhiên đến bên cạnh Hắc Oa, một chưởng phẩy lên cái cây gậy sắt. Một người một chó hợp lực đánh cho cái bàn tay vừa mới hồi phục này của Bùng Bồ Tát trở thành bùn nát. Hắc Oa gầm lên đẩy Trường Thiên Thí Sích, dốc sức chạy như điên, đè lấy Bùng Bồ Tát ra về phía một cái ngọn núi đó. Trần Thực lật người nhảy lên Trường Thiên Thí Sích, bay nhanh về phía trước, thúc giục Đại Quang Minh đạo tập thi triển thần thông mà mình đã tham ngộ ra từ trong công pháp Thập Nhật Phạm Đẩu, cùng với ấn pháp của y hạ xuống. Từng cái vần đại nhật đánh về phía Bùng Bồ Tát. Bên ngoài Phong An quận, các thiên sư và Lý Thanh Dương nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều mặt bay mặt sáng. Trần Thực và Hắc Oa phối hợp kháng khích không kể hở, vậy mà lại đánh cho Bùng Bồ Tát tan tác như là qua rơi nước chảy, khiến họ cũng không thể nào không tán thán. Hai cái đứa nó không có đứa nào là đối thủ của Bùng Bồ Tát, nhưng liên thủ lại, Bùng Bồ Tát lại thua xa, không phải là đối thủ của chúng à. Thiên Dương, ông muốn ép ra thủ đoạn thật sự của Trần Thực, chứ dựa vào Bùng Bồ Tát e là chưa chắc đã làm được nghe. Lý Thiên Dương cũng cười mà nói: "Đại Thế Chí là đạo huynh của ta, phân thân này của ngài ấy nếu không phải đã bị phá đi, Trần Thực và Hắc Tiên Nhân của liên thủ cũng thua xa không phải là đối thủ của ngài ấy. Bây giờ biến thành Bùng Bồ Tát đương nhiên thân mình còn khó giữ, y không phải là kẻ đầu sỏ gây tội, chứ là kim thân bị quá đi, không thể không dùng thân bùng, một người đáng thương mà thôi." Đại Thế Chí Bồ Tát quả thật lợi hại, hương quả có thể thu đến cả lôi đình quyền tính của Lôi Bồ Tát. Có điều mọi người đều là đạo hữu, ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngày ấy là thần Phật đồng tu, vừa muốn hương quả cũng vừa muốn tiền đạo. Những năm nay hương quả của ngài ấy ở lôi đình quyền tính rất là hưng thịnh, sau khi biến thành Bùng Bồ Tát không ngờ vẫn còn quyến luyến không quên, thậm chí còn để người bùng cũng bấy lại ngài ấy cho ngài ấy hương quả đó. Trong Tây Thiên, người đi theo con đường thần Phật đồng tu không phải là ít, Đại Thế Chí chỉ là một trong số đó. Nếu như nguồn gốc của sự ô nhiễm đại đạo không phải là Đại Thế Chí, vậy thì là ai chứ? Lý Tiên Dương lại cười nói: "Bất kể người này là ai, giờ phút này y đều nhất định đang ở trong Phong An quận. Trần Tập vì để sống sót liền nhất định phải đi tìm được người đó." Với bản lĩnh của người này nhất định có thể cho phép Trần Tập phải tung hết thủ đoạn. Trần Tập có phải là ma đến từ Hắc Ám Hải hay không, liền có thể rõ ràng mà. Lão vừa nói đến đây, Trần Tập và Hắc Oa đã hấp dụng Bùng Bồ Tát đến đường cùng. Bùng Bồ Tát dốc hết tất cả sức mạnh để lấy thế công của hai người, thân thể làm bằng bùn đã rách nát tả tơi. Ngay lúc này, Trần Tự đột nhiên thu tay lại, chặn lại Hắc Oa đang định ra đòn chí mạng, đắc đòn nói: "Không phải y." Hắc Oa ngẩn ra một lúc, Trần Tự nói: "Tu vi của y tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thi triển được thủ đoạn làm ô nhiễm đại đạo. Y nếu là hung thủ thật sự gây nên ô nhiễm đại đạo, chúng ta chỗ có liên thủ cũng sẽ rất nhanh quá thành người bùn thôi." Hắc Oa thu tay lại, Bùng Bồ Tát mở miệng nói: "Người biết ta không phải là hung thủ thật sự gây nên sự ô nhiễm đại đạo từ khi nào hả?" Trần Tự cười nói: "Lúc người ra tay với ta, ta đã nghĩ thông rồi. Ngươi không phải là hung thủ thật sự. Ngươi sở dĩ ở Phong An quận ra tay đánh nhau là vì ngươi cũng đang tìm kiếm hung thủ thật sự. Bồ Tát tìm được hung thủ thật sự chưa hả?" Bùng Bồ Tát không trả lời mà nói: "Người đã biết ta không phải hung thủ thật sự, tại sao còn ra tay với ta?" Trần Thực lắc đầu nói: "Ngài ra tay đường đột xích nữa đánh chết ta và trọng đầu hữu. Ta dĩ nhiên là phải báo thù lại rồi. Đánh cho người xích chết mới xem là công bằng. Bùng Bồ Tát nhìn sâu vào y một cái, nói: ta chưa tìm được hung thủ thật sự, chỉ là cảm ứng được có người đang thi pháp làm mưa, lợi dụng nước mưa để giết hại người dân Phong An quận. Trần Thực chậm ngâm một lát, nói: nghe đồn Bồ Tát là người đầu tiên bị ô nhiễm, có thể cho biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không hả? Toàn thân của Bùng Bồ Tát bùng đất bay lượn, thân hình tái tổ hợp, sửa chữa lại những phần bị Trần Thực giả qua đánh nát, nói: ta là phân thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, nhận hương quả đã lâu. Bồ Tát ngủ ở thế giới Tây Thiên Cực Lạc rất ít khi đến đây. Nhưng mà lần này, Bồ Tát muốn mượn kim thân của ta để giáng lâm, mở đàn thuyết pháp. Do đó, ta đã có sớm chuẩn bị để cho mọi người chuẩn bị nghênh đón Bồ Tát. Có điều, Bồ Tát ở Tây Thiên nghe Phật Tổ giảng pháp đã trì quán mấy canh giờ. Ngày ấy còn chưa giáng lâm đã xảy ra chuyện. Y khẽ nhíu mày rồi nói tiếp: có người dâng cho ta một nén nhang, lạy ta một lạy. Ta nhận hương quả của y, kim thân liền bị phá, biến thành thân thể bạc bùn. Hương quả của y có độc. Một nén nhang đã phá đi kim thân mà ngài luyện hơn 10 vạn năm hả? Trần Thực mặt mày nhíu chặt. Lẽ nào cái nén nhang đó chính là nguồn gốc của sự ô nhiễm đại đạo sao? Dám hỏi Bồ Tát, cái người dâng nhang cho ngài, ngài có nhận ra không hả? Bùng Bồ Tát nói: không nhận ra. Ta nhận ra y thi triển pháp thuật làm mưa, liền đến đuổi theo. Tiếc là đuổi mất dấu rồi. Nhưng mà chỉ cần y dâng cho ta thêm một nén hương quả, ta liền có thể phân biệt được rốt cuộc y là ai. Trần Thực lại hỏi: cho nên mới rồi ngài ở trong tiên thành để cho tất cả mọi người phải cúi đầu lại ngài? Bùng Bồ Tát gật gật đầu. Trần Thực cười: nếu như ngài cứ thử nghiệm như vậy, e là cả Phong An quận đều sẽ là tín đồ của ngài rồi. Bồ Tát có thể ở Lô Đình Quyên Tỉnh đứng vững gót chân, cái điều này không khỏi làm ta nghi ngờ. Liệu Bồ Tát có phải đang dung túng cho trận đại đạo ô nhiễm này không? Lúc ngài nhận ra hương quả có độc, theo lý có thể loại bỏ cái luồng hương quả này, ngài lại cứ không ngăn cản. Y mỉm cười: nếu như chỉ loại bỏ hương quả chẳng qua chỉ là một phen hú vía, nhưng nếu như phát sinh ra một đại đạo ô nhiễm lại có thể thu gom tất cả hương quả của Phong An quận, bên nào nặng bên nào nhẹ liếc mắt là nhìn rõ. Bùng Bồ Tát liếc y một cái, sắc mặt nghiêm nghị: người đây là thuyết âm mưu, tiểu thi chủ đừng có ngậm máu phun người. Trần Thực cười nói: muốn kiểm chứng điểm này cũng rất đơn giản, ta tìm ra người đó phá trận đại đạo ô nhiễm này, tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ cái tốt của ta chứ không phải là cái tốt của Bồ Tát. Bồ Tát đừng có giận ạ. Bùng Bồ Tát mỉm cười nhìn y. Người có thể phá giải sự ô nhiễm của đại đạo, cứu lệ dân Phong An quận khỏi nước lửa, ta sẽ chỉ lập vui mừng. Vậy là tốt rồi. Trần Thực ha ha cười một tiếng, xoay người bỏ đi. Bùng Bồ Tát nhìn theo Trần Thực và Hắc Oa đi xa, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn lên trời. Lôi bộ chỉ phong tỏa, cũng không phái người tiến vào Phong An quận, rõ ràng là muốn nhốt chết ta và kẻ gây nên sự ô nhiễm đại đạo ở trong Phong An quận đây mà. Hay ai muốn rời đi liền dùng thuần dương thần kính đốt chết. Xem ra lôi bộ cũng không muốn Phong An quận biến thành lãnh địa hương quả của ta rồi. Y xoay người rời đi, thân hình biến mất, né tránh Trương Nhàm và những người khác đang chạy tới. Trần Thực cùng với Hắc Oa nhanh chân đi về phía ngôi chùa của Đại Thế Chí Bồ Tát. Trần Thực vừa đi vừa nói: Phật môn cũng giống như là đạo môn vậy, đi đều là cái con đường của tiên đạo, không khác trường sinh và siêu thoát. Có điều Phật môn đồng thời cũng đi con đường của thần đạo nữa, thu gom hương quả vì tín ngưỡng. Đại Thế Chí Bồ Tát đem chùa của mình sẽ ở Lôi Đình Quyền Tỉnh, 8-9 phần là đã động chạm đến lợi ích của Lôi Bộ rồi. Cho nên người của Lôi Bộ không nhúng tay, ngược lại còn đùn đẩy cho nhau, khiến cho Thiên Đình phải đến những lính mới của Doanh Thiên Binh chúng ta để đi điều tra chuyện này. Gông, Hắc Oa nói: Người nói không sai, chư thần của Lôi Bộ chính là muốn nhìn đạo thống của Đại Thế Chí Bồ Tát bị quỷ diệt, nhưng lại không muốn làm mất quà khí của mọi người, cho nên mới không ra tay. Trần Thuật suy đoán: Trong cái chuyện này chắc là có ba phe thế lực đang công khai và ngấm ngầm đấu đá với nhau. Một là Tây Thiên, hai là Thiên Đình Lôi Bộ, ba chính là cái vị tiên nhân đã bày ra cái chuyện này. Hai phe ở ngoài sáng, một phe trong tối. Nhưng mà cái vị tiên nhân đã bày ra sự ô nhiễm đại đạo đó vẫn để lại sơ hở đó. Đúng như cái câu nói người đẹp vì lửa, Phật đẹp vì được thiếp vàng. Ngôi chùa của Đại Thế Chí Bồ Tát cực kỳ xa qua, lộng lẫy quy hoàng. Cái ngôi chùa này chiếm một khu đất khá là rộng, sân trước 3 lớp, sân sau 4 lớp, lại chia ra 7 viện đông tây. Mỗi một viện đều có bảo điện, bên trong thờ cúng kim thân Bồ Tát. Trong những bảo điện này thờ cúng các tượng kim thân của các vị La Hán Kim Cang Tôn Giả, lại có tạng kinh các, võ bị tự. Bên ngoài chùa còn có nhà ở của đệ tử nữa. Trần Thực đến phòng sổ sách, tóm lấy một vị tăng nhân đang làm kế toán. Cái vị hòa thượng đó cũng đã biến thành người bùn rồi, nhưng may mắn còn sống sót. Chùa của Đại Thế Chí Bồ Tát có tổng cộng là 10 vạn 6.000 đệ tử. Hòa thượng bùn đó nói: Ruộng tốt thì có mấy chục vạn khoảnh, còn có 45 tòa tiên sơn, 78 con sông, các khu mỏ, xưởng luyện kim, xưởng gốm, phòng luyện đan, hãng xe ngựa, phường binh khí, bến tàu, chợ, tiệm vàng bạc với danh nghĩa của chùa đều có không ít. Trần Thực nhíu mày hỏi: Đệ tử của chùa các ngươi tuy đông, nhưng có trồng được nhiều đất như vậy không vậy? Có kinh doanh được nhiều sản nghiệp như vậy không? Tự nhiên là kinh doanh không xể rồi. Hòa thượng bùng cười nói: Cho nên ruộng tốt giao cho tá điền quản lý, khoáng sản thì thuê lao công, kiếm tiền từ trên người những người này. Đám đệ tử bọn ta không làm sản xuất, chỉ lo niệm kinh, tụng Phật, thanh tu mà thôi. Trần Thực lại nhíu mày thật chặt, nói: Các ngươi việc gì cũng không làm hả? Chắc chắn không phải là việc gì cũng không làm. Từng tra khu mỏ, giám sát tá điện, còn phải xem xét sổ sách nữa, để tránh người bên dưới lừa gạt bọn ta. Nếu như còn có thời gian rảnh thì uống chút phân bón, tưới qua trồng cỏ, thưởng trà, ngắm trăng cũng là một loại tu hành đó. Trần Thực xua xua tay ra hiệu cho y xuống. Qua thượng bụng vội vàng đi ra bên ngoài, lại đi quá vội, bị chân chó của Hắc Oa làm cho vấp ngã, té cho tan thành 4-5 mảnh. Hắc Oa đưa mắt khoan dung nhìn tới, thu lại chân chó. Trần Thực làm như là không thấy, không hề trách mắng. Một người một chó tiếp tục lục soát ngôi chùa. Trong cái ngôi chùa này có rất là nhiều hòa thượng bùng tụ tập ở đây lén lút nhìn họ. Phần lớn Bồ Tát Kim Cang La Hán được thờ trong các bảo điện cũng đều còn sống, cảnh giác nhìn họ. Nếu không phải thấy họ vẫn giữ được nhục thân, nhất định đã bước lên quát hỏi rồi. Những cái vị Bồ Tát Kim Cang La Hán này tuy kim thân đã bị phá, nhưng mà toàn thân thần lực quấn quanh, thực lực vẫn khá là mạnh mẽ. Trần Thực đẩy một vị kim cang đang cản đường qua một bên, đi về phía trước, quát: Doanh Thiên Binh làm việc, người không liên quan tản ra, dám cản đường giết không tha. Cái vị kim cang đó giận trợn tròn mắt, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Dành thiền binh từ khi nào mà ngang ngược như vậy hả? Hắc Hoa đã đi đến trước mặt của y, từ trên cao nhìn xuống, mắt chó nhìn qua. Cái vị kim cang đó cúi đầu, không cùng với nó đối mắt nữa. Hắc Hoa thu lại ánh mắt, đi theo Trần Thực. Trần Thực nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong số đó quan trọng nhất, hương quả thịnh nhất, vậy kể đến là Maha Na Bát Bảo Điện ở chánh giữa. Một người một chó đến trước lư hương của cái tòa bảo điện này. Lư hương dài hơn 2 trượng, rộng 4 thước. Bên trên có một mái vòm bị khói lửa hung đốt, trở nên đen nhánh. Bên trong chất đầy tro hương và những cây nhang tàn chưa có cháy hết. Hắc Hoa bới trong tro hương, cuối cùng cũng từ trong vạn ngàn cây nhang tàn đó tìm được một cây nhang đã cháy, chỉ còn lại có hơn 1 tấc. Đây chính là cái cây nhang đã phải đi kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát hả? Trần Thực ngắm nghía cây nhang tàn này. Trong nhang tàn có ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ, là sức mạnh của vị đạo. Cái loại sức mạnh này tối tăm vô cùng, không có nằm trong âm dương nhị đạo. Chắc là nguyên nhân mà đạo tràng âm dương cũng không thể đối phó. Có điều bên trong này còn có một loại sức mạnh khác nữa, rất rất là quen thuộc á. Trần Thực có chút kinh ngạc, cẩn thận cảm ứng. Một số lượng sức mạnh khác trong nhang tàn rất là thanh nhạt, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nhưng muốn qua mắt của y không hề dễ dàng, bởi vì y ở trên người rất nhiều vị thần kỳ đều đã cảm nhận được sức mạnh tương tự. Là thần đạo hương quả? Không đúng, không có giống lắm. Bên trong này ẩn chứa vẫn là tiên đạo, nhưng chắc là tiên đạo đã từ thần đạo diễn biến mà ra. Kỳ lạ, kỳ lạ thiệt. Y do dự một chút, đốt cây nhang tàn lên. Nhang tàn sáng lên một vệt lửa đỏ trực, lờ lửng mà cháy. Nhưng mà cái mùi hương lại không bay về phía Trần Thực, mà là bay về một phương hướng khác. Cái nén nhang này là dâng cho Bùn Bồ Tát, cái mùi hương tự nhiên là bay về phía phương vị của Bùn Bồ Tát. Trong cái mùi hương, sức mạnh hắc ám tức thì tăng vọt. Cùng lúc đó, cái lượng thần lực lúc có lúc không, không có đó cũng đột nhiên khuếch đại lên mấy lần. Trần Thực lộ ra nụ cười, quả nhiên là tiên đạo, không phải là thần đạo. Hắc Hoa, tiên đạo thần đạo phát triển cho đến nay đã rất khó tương thông. Nhưng mà tương truyền vào thời đại Tam Thanh, Tam Thanh Tổ Sư đã từ đạo dân du tế của Đại Thương mà lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu của tiên đạo. Mà đạo dân du tế phát triển thêm một bước chính là thần đạo ngày nay. Trần Thực ném cây nhang tàn này xuống, đi ra bên ngoài cười nói. Giờ đó, bất kể là tiên đạo hay là thần đạo đều có chung một nguồn gốc, chính là đạo dân du tế. Nếu như hiểu rõ cái điểm này là có thể đã thông thần đạo và tiên đạo. Đây chính là chuyện mà Gia Gia và Ngũ Bá đang làm bây giờ đó. Hắc Hoa vội vàng đi theo sâu y. Cái chuyện mà Trần Dẫn Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ đang làm, Hắc Hoa cũng biết một chút, chính là lấy phụ lục làm gốc, diễn biến lại đạo văn của tiên đạo. Mà kết cấu của phụ lục dự dẫn lại là kết cấu của rất nhiều vị thần kỳ của Đại Thương. Do đó Trần Thực mới nói họ định đã thông thần đạo và tiên đạo. Trần Thực bay lên không trung, vừa tìm kiếm vừa tiếp tục nói. Nhưng mà người dùng hương quả chi độc bày ra sự ô nhiễm đại đạo, không biết về cái cớ gì vậy mà lại đã thông được thần đạo với tiên đạo. Người này đúng là một thiên tài. Tuy chỉ đã thông được thần tiên chi đạo của một mạch y thôi, nhưng mà hành động này vẫn là cực kỳ lợi hại. Sư phụ của y nhất định là một vị thần kỳ, hơn nữa còn là một vị thổ địa thần. Y bay ra mấy trăm dặm đất, đột nhiên như thể thấy được cái gì đó, mắt sáng lên, nhẹ nhàng đáp xuống. Hắc Hoa nhanh chân theo sau y, chỉ thấy nơi này là một tòa miếu thổ địa. So với ngôi chùa của Đại Thế Chí Bồ Tát thì nơi này liền có vẻ nghèo nàn, tồi tàn hơn rất nhiều. Miếu thổ địa chính là một căn nhà cao chưa tới một người, không có sân, phía trước là một cái hố lửa có thể đốt tiền giấy. Lư hương là một cái gò đất cao chừng khoảng 1 thước, cắm hương vào trên gò đất là được. cái ngôi miếu này chắc là đã có từ rất lâu rồi. Hai bên cổng còn có câu đối nữa, nhưng chữ đã mờ, không còn thấy rõ nữa. Từ hương quả của nó mà xem, cái ngôi miếu này chắc là tổ miếu của các miếu thổ địa ở Phong An quận. Hương quả cổ xưa, trong khí hương quả có thể thấy được mà truy ngược lại những ý niệm cầu nguyện của con người từ 30 vạn năm trước. Một tòa tổ miếu hương quả nghèo nàn đến mức độ này gần như là đã bị người ta quên lãng. Có thể thấy thổ địa thần của tòa tổ miếu này tu vi cũng không mạnh cho lắm. Trần Thực ngắm nghía bốn phía không phát hiện ra thổ địa thần ở trong miếu. Trên khám thời trống không, thấy gần đó có một cái thôn, bèn đi qua đó. Trong thôn chỉ có mấy hộ gia đình, cũng đã bị sự ô nhiễm của đại đạo ảnh hưởng, biến thành người bùn. Trần Thực đến trong thôn, tìm được một vị lão người bùn, hỏi: "Ta là tiên quan của thiên đình, có chuyện muốn hỏi lão trượng. Trong thôn của các vị có tu sĩ không hả?" Lão người bùn đó nói: "Tu sĩ hả? Chưa từng có." Trần Thực cười: "Miếu thu địa bên ngoài thôn có ai coi sóc không hả?" Có một người trẻ tuổi tên là Hương Tú, họ Sở, tính tình rất là kỳ quái, thần thần lãi nhãi, tự nói tự nghe ở trong cái căn nhà đằng kia rồi kìa. Lão người bùn đó nói: "Nó là đứa con do thổ địa công công nhận nuôi, ngày thường quét dọn miếu thổ địa. Nghe người ta nói đã bái thổ địa công công làm thầy, nhưng nó chắc không phải là tu sĩ đâu á." Trần Thực cười: "Khó nói lắm, biết đâu chừng có người thiên phú cực cao, theo sau thần linh cũng có thể tu thành được đó." Y dẫn theo Hắc Oa đến trước nhà của Sở Hương Tú, cửa nhà không khóa, đẩy một cái là ra. Trong nhà không có người, trong vòng đâu đâu cũng là giấy, trên giấy thường là các loại phù lục. Trần Thực nhặt những tờ giấy này lên, xem từng tờ một. Phù lục được vẽ trên giấy rất là kỳ lạ, là các loại hình thái của thổ địa công, còn có thần văn của các loại địa kỳ. Rõ ràng thổ địa công của tổ miếu không biết cách tu hành, chỉ có thể truyền thụ cho y những kiến thức trên phương diện thần đạo. Trần Thực không ngừng lật xem, thấy phù lục trên giấy cũng đang dần dần diễn hóa. Địa kỳ thần văn vậy mà cũng đang không ngừng diễn hóa, chuyển biến thành đạo văn. Y nhướng mày, Sở Hương Tú này vậy mà lại từ trong thần đạo tham ngộ ra được sự ảo diệu của sự biến hóa giữa thần và tiên. Những thần đạo mà thủ địa công công của tổ miếu này dạy y đã bị y đi ra một cái con đường thành tiên khác. Lợi hại, thiệt là lợi hại. Địa tiên giới nhân tài lớp lớp, trí tuệ của người này không thua gì ta đó. Trần Thực tán thán không thôi, nói với Hắc Oa: "Sở Hương Tú này có hành động kinh người, so với thiên đạo chân nhân cũng không hề thua kém." Đang nói thì bên ngoài có một người bùn bước vào, gầy gầy cao cao, còn cao hơn cả Trần Thực một hai phân. Mình mặc áo vải, chắc là vì thường xuyên cúi đầu cho nên vai và cổ hơi khom. Y thấy Trần Thực và Hắc Oa khá là kinh ngạc. Trần Thực cười nói: "Doanh Thiên Binh, Trần Thực, đây là sư đệ của ta Hắc Oa, phụ mệnh của Thiên Dương đến đây điều tra vụ án Bùng Bồ Tát, trò mặt Sở đạo hữu." Cái người bùng đó chính là Sở Hương Tú, có chút e thẹ ngượng ngùng. Trần Thực cười nói: "Sở đạo hữu mời ngồi." Sở Hương Tú đến trước bàn ăn ngồi xuống, cúi đầu khép hai chân lại. Trần Thực đứng đối diện. Nhà họ Sở không có gì ngoài bốn bức tường, không có nhà khách để tiếp khách, cũng không có ghế thái sư hay là bàn bát tiên, chỉ có hai cái ghế đẩu và một cái bàn gỗ thôi. Trần Thực không ngồi vào chiếc ghế còn lại mà vẫn đứng cười nói: "Sở đạo hữu, cái chiếc ghế này là ghế của sư phụ huynh có phải không? Hai thầy trò các người thỉnh thoảng ăn cơm ở đây, có phải không vậy?" Khóe miệng của Sở Hương Tú giật giật. "Phải, đệ tử là do sư phụ nhận nuôi. Lão nhân gia người thỉnh thoảng sẽ đến nhà của đệ tử." Trang Thư cười nói, sư phụ của Quỳnh rất là hiền từ, đối với Quỳnh rất là tốt. Sở Hương Tú ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của y, vẫn chút e thẹn, nói, sư phụ đối với đệ tử ơn nặng như núi. Trần Thực hỏi, thổ địa công đi theo con đường của thần đạo hương quả, còn Quỳnh lại là một con người sống sờ sờ. Dẫu cho Quỳnh có truyền đạo ở Phong An quận, ngưng tụ tín ngưỡng, đi theo cũng là cái con đường của thần đạo, cứ sư Quỳnh lại thành tiên chứ. Sở Hương Tú đứng dậy, Hắc Hoa nắm chặt trường thiên thiết xích, nha răng trợn mắt. Trần Thực xua tay, ra hiệu cho Hắc Hoa không cần phải như vậy. Sở Hương Tú đến giữa đống giấy, lật ra những tấm phù lục và đạo văn mà y đáp giả, nói, chính là như vậy nè. Mắt của Trần Thực ánh lên nụ cười khen, Sở đạo hữu, huynh là một kỳ tài. Huynh đã đem thần đạo chuyển biến thành tiên đạo, khiến cho người ta xem mà không ngớt lời khen đó. Sở Hương Tú kinh ngạc ngẩng đầu, Quỳnh xem hiểu sao? Y lại cúi đầu, giọng có chút âm trầm và buồn bã. Những người khác đều xem không hiểu, ta đem đi hỏi họ, họ nói là ma giải bùa. Trần Thực cười nói, khắp cõi trời này dẫu là tiên nhân cũng đa phần là tài năng tầm thường, người có thể hiểu được Quỳnh không nhiều, tại hạ bất tài, vừa hay lại là một trong số đó. Mắt của Sở Hương Tú dần dần sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, lời nói cũng nhiều hơn. Lúc sư phụ nhận nuôi ta, nơi này đang gặp nạn đói, ta theo phụ mẫu chạy nạn đến đây, phụ mẫu chết đói cả rồi, ta cũng đói đến ngất đi. Sư phụ đã dùng đồ cúng ở trong miếu của người cứu sống ta, từ lúc đó ta liền theo sư phụ. Y nói chuyện với Trần Thực cũng như là đang tự nói một mình. Có rất nhiều người ở trong các thôn trấn gần đây đến tìm sư phụ hỏi chuyện. Người mất đồ, người mất con, đất mọc cỏ dại, bị châu chấu phá hoại, đều tới tìm người. Quà mang tới cũng không nhiều, chỉ là một ít dưa quả rau dại. Ta theo sư phụ dựa vào những thứ rau quả củ dại này mà lớn lên. Sư phụ nói người không biết cách tu hành, liền truyền cho ta mấy cái thứ này. Ta cũng không có cách nào tu luyện được, ngày ngày nhìn mấy cái thứ này, từ từ liền hiểu được hàm nghĩa của nó. Ta liền giúp sư phụ làm việc, cũng đi giúp người ta đuổi côn trùng, tìm đồ vật, việc có dạy. Trần Thực thầm nghĩ, Cái sức ngộ tính bực này dường như còn cao hơn cả ta một chút đó. Quynh tu hành lâu như vậy nhất định là đã hợp đạo rồi chứ? Trần Thực hỏi. Sở Hương Tú nói, ta cũng không biết mình là tu vi gì hết, chỉ cảm thấy có một ngày vô duyên vô cớ trời giáng sấm sét đánh ta, đánh xong còn có tiên khí tiên giang bay tới nữa. Sư phụ nói với ta là ta sắp hợp đạo rồi. Người tuy là thổ địa thần của Phong An quận, nhưng mà Phong An quận không có nơi nào cho ta hợp đạo hết. Người là tiểu thần, ta hợp đạo cần một nơi rất lớn, người không lo được một nơi như vậy. Ta không muốn làm phiền người. Người nói nếu ta không hợp đạo, sống không được bao lâu thì sẽ chết. Trần Thực trong lòng khẽ động nói, vậy Quỳnh đi đâu để hợp đạo? Sư phụ nói địa tiên giới đều có đất có chủ hết rồi, không có quyền không thế thì sẽ không hợp đạo được. Sở Hương Tú mím môi nói, nếu muốn hợp đạo cần phải đến Hắc Ám Hải. Ta liền chạy ra bên ngoài đó, Hắc Ám Hải rất là xa, ta đã đi hơn 10 năm lận. Trần Thực nhướng mày, Quỳnh ở trong Hắc Ám Hải hợp đạo, đó có phải cái điều gì kỳ quái hả? Sở Hương Tú nhìn hai tay của mình, hai tay của y cũng là hai tay bằng bùn, nói, hợp đạo hả? Chính là hợp cùng với thiên địa đại đạo. Đại đạo trong Hắc Ám Hải có lẽ có chút kỳ quái. Ta cũng đã tốn không ít tâm huyết, trước sau dùng mấy chục năm mới hợp đạo thành công. Trần Thực nhìn chăm chăm vào hai tay của y nói, Quỳnh đã đem đại đạo Hắc Ám Hải vào trong địa tiên giới rồi hả? Sở Hương Tú nói: "Huynh không phải cũng vậy sao?" Trang Thực ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của y. Hai người nhìn nhau một cái, ai nấy đều dời tầm mắt đi. Trang Thực nói: "Sau khi huynh trở về thì sao hả? Sư phụ của huynh sao lại không thấy đâu?" Sở Hương Tú lại nhìn chăm chăm vào hai tay của mình, nói: "Người chắc là đã chết rồi. Ta đã đi gần 50 năm, lúc trở về trong miếu đã không còn ai. Người gần đây cũng rất ít còn tin vào Thổ Địa Công Công nữa, chuyển sang tin Bồ Tát hết rồi. Ta đi hỏi rất nhiều người, đều không biết người đã chết như thế nào. Người là thổ địa của Phong An quận, sao lại chết được chứ?" Y dò dò ngón tay của mình, dò cho bụng đất lần lượt rơi xuống. Trần Thực nói: "Quynh không có chứng cứ là do Đại Thế Chí Bồ Tát làm." "Đúng, ta không có chứng cứ." Sở Hương Tú cúi đầu, thì trong hốc mắt làm bằng bùn đó có nước chảy ra, làm ướt tròng mắt bằng đất, rồi lại tí tách rơi xuống, nói: "Ta không biết là ai đã làm, nhưng ai được lợi thì ta biết. Người nhận được lợi ích lớn nhất nhất định là có vấn đề, cho nên ta đã dùng đất trong miếu của sư phụ làm ra một nén nhang." "Người lại đến để bắt ta về thiên đình chịu thẩm vấn hả? Ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu." Trần Thực trầm giọng nói: "Người thi pháp làm mưa đã giết chết rất nhiều người. Ta phụ mệnh đến đây là để điều tra vụ án này, không thể không bắt người về." Sư Hương Tú lắc đầu nói: "Ta không có thi pháp làm mưa. Ta mới rồi đi ra bên ngoài, cũng là đang chay xét xem là rốt cuộc là ai làm." Đã kết thúc tập 267 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 268 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.